Tổng tài bá đạo cám dỗ em, chương 142, chết tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệt độ của cô cao đến nỗi khiến người ta khiếp sợ, anh lăn lộn trong giới thương trường nhiều năm như vậy chưa bao giờ sợ hãi trước bất kỳ tình huống nào, nhưng hôm nay anh đột nhiên biết được cảm giác sợ hãi là như thế nào, nhưng may mà bây giờ cô đã hạ sốt, nhìn Đường Hoan đang thở đều đặn nằm trên giường, trái tim treo, lơ lửng của anh cuối cùng cũng trở lại bình thường. Khi Đường Hoan tỉnh lại trong phòng bệnh không có ai, khi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trong không khí, cô liền biết mình đang ở đâu, khóe miệng cô cong lên tạo thành một nụ cười châm biếm. Ngoài cửa sổ trời đang mưa nhỏ, nước mưa chảy dọc xuống cửa kính, cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu với đôi mắt trống rỗng, cho đến khi cánh cửa bị ai đó mở ra, một giọng nói trong trẻo vang lên. Cô, gái, cô tỉnh rồi. Một y tá đẩy xe bước vào và dừng lại bên giường của Đường Hoan, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô y tá. Liền lất nhiệt kế ra giúp cô đo nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế cho thấy Đường Hoan đã hạ sốt, y tá nhìn cô và thở phào nhẹ nhõm rồi. Thản nhiên nói, tối hôm qua khi cô được đưa đến bệnh viện tôi đã sợ đến phát khóc, chồng cô thực sự rất đáng sợ, tôi làm y tá lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy ai lạnh lùng như vậy, nhưng tôi có thể nhìn ra anh ấy rất lo lắng cho cô. Đoạn Kim Thần sao, nghe thấy cái tên này, trái tim Đường Hoan đau nhói, ánh mắt lạnh lùng cùng lời nói tàn nhẫn của Đoạn Kim Thần vang lên trong tâm trí cô, không nghe thấy câu trả lời của Đường Hoan, người y tá cũng không hỏi thêm nữa, sau khi kiểm tra xong cho cô liền rời khỏi phòng bệnh, khi cửa phòng đóng lại, Đường Hoan chìm đắm vào suy nghĩ, cô không biết Đoạn Kim Thần đã đi đâu và cô cũng không muốn biết, đợi sau khi khỏi bệnh, hai người họ làm thủ tục càng sớm càng tốt. Cô thực sự đã chịu đựng đủ những ngày tháng như vậy rồi, nếu như đã định sẵn là không có được vậy. Hãy buông tay, tập đoàn Đoạn thì, Đoạn Kim Thần vừa bước vào văn phòng liền nhìn thấy Lương Phỉ Phỉ, hôm nay cô mặc một chiếc váy trễ vai màu be tôn lên dáng người đầy đặn của cô, với khuôn mặt được trang điểm một cách tinh tế khiến mọi người trong công ty đều không kìm được mà liếc nhìn cô vài lần. Anh Kim Thần, em đã ở đây đợi anh nửa tiếng rồi, gọi điện thoại anh cũng không nghe, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lương Phỉ Phỉ biết rằng gần đây Đoạn Kim Thần và Đường Hoan vì máy tin tức trên mạng mà cãi nhau. Không dứt, cô đến đây chỉ là để xem kịch mà thôi. Đoạn Kim Thần liếc nhìn cô rồi nói với vẻ mặt vô cảm. Tìm anh có chuyện gì? Em đặc biệt đến đây để thăm anh, em lo anh sẽ khó chịu vì những tin tức ở trên mạng. Lương Phỉ Phỉ, cố ý nhắc đến những chuyện ở trên mạng và thầm quan sát vẻ mặt của Đoạn Kim Thần. Đáng tiếc là biểu cảm trên mặt của Đoạn Kim Thần từ đầu đến cuối không có quá nhiều sự thay đổi. Chuyện của anh không cần em phải bận tâm, tốt nhất em hãy lo việc của mình đi, nếu như để anh biết chuyện này có liên quan đến em, anh sẽ không khách sáo đâu. Giọng nói lạnh lùng không mang bất kỳ cảm xúc nào vang lên, anh ngồi dưới ghế và ngước lên nhìn cô, rõ ràng Đoạn Kim Thần đang ngồi, còn Lương Phỉ Phỉ đang đứng. Nhưng cô vẫn cảm thấy một luồng khí áp bức của anh đè nén lên người khiến cô khó thở. Bàn tay buông thõng bên hông khẽ siết chặt, cô đè nén sự sợ hãi trong lòng và cố nặn ra một nụ cười. Anh Kim Thần, anh đang nói gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em có thể kiếm chuyện chọc tức cô ấy chứ? Có lẽ là có ai đó không thuận mắt với cô ấy cho nên mới tung những chuyện này lên mạng. Em đã nói với anh từ lâu rằng cô ta không phải là thứ gì tốt đẹp nhưng anh lại không tin. Bây giờ thì hay, rồi, xảy ra chuyện như vậy khiến nhà họ Đoạn phải xấu hổ, hôm qua bác Đoạn đã suýt ngất xỉu vì tức. Như thể Lương Phỉ Phỉ cảm thấy chuyện chưa đủ lớn mà đứng một bên thêm mắm thêm muối. Ngay khi tin tức bùng phát trên mạng, cô đã lập tức cho Đoạn Chấn Nam xem, nhưng đáng tiếc không bao. Lâu sau tin tức đã bị Đoạn Kim Thần dập tắt, nếu không mọi thứ làm sao có thể trở nên nhạt nhẽo như bây giờ. Nếu không phải vì sợ bị Đoạn Kim Thần điều tra ra có liên quan đến cô thì cô đã cho nó bùng phát lại khi nó bị dập tắt rồi. Thật đáng tiếc cô đã quá biết quá rõ thủ đoạn của Đoạn Kim Thần, nếu như để anh phát hiện ra là cô, anh nhất định sẽ không niệm tình cũ mà tha cho cô. Đoạn Kim Thần vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, đợi cô nói xong, đôi môi mỏng của anh nhả ra một chữ cút. Sắc mặt Lương Phỉ Phỉ tái nhợt, cô không ngờ mình nói nhiều như vậy mà cuối cùng lại đổi lấy một chữ đó của Đoạn Kim Thần. Cô làm nhiều điều như vậy đều là vì anh, nhưng anh không những không cảm kích mà còn lạnh nhạt với cô. Đôi môi mỏng khẽ mở ra, nhìn sắc mặt tối sầm của Đoạn Kim Thần. Cuối cùng cô nhẫn nhịn và quay người rời khỏi văn phòng. Rõ ràng Đường Hoan và Giang Chi Thịnh đã có rất nhiều hành động mờ ám, tại sao anh vẫn một lòng hướng về đường hoan, càng nghĩ càng tức giận, đôi giày cao gót bước dưới sàn vang lên những tiếng cộc cộc như muốn trút bỏ. Nỗi bất mãn trong lòng cô, trong bệnh viện, đường hoan vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khó khăn lắm mới trả thù được cho mẹ, nhưng bây giờ cô lại mắc kẹt trong lồng không thể thoát ra được. Cô không biết đến khi nào Đoạn Kim Thần mới buông tha cho cô. Nghĩ lại liền cảm thấy có chút nực cười, nếu như lúc đầu không gả cho Đoạn Kim Thần, liệu bây giờ cô vẫn đang phải sống những tháng ngày bị người ta chèn ép hay không? Có lẽ những tháng ngày trước đây tốt hơn bây giờ, ít nhất cô sẽ không phải đau đớn như bây giờ. Khi cô đang mải mê suy nghĩ, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, nghe thấy tiếng động cô quay đầu lại liền nhìn thấy dáng người cao lớn của Đoạn Kim Thần xuất hiện ở trước mắt. Cô liếc nhìn anh sau đó liền quay đi. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh một chút nào, hễ nhìn thấy anh cô lại nghĩ đến những chuyện mà anh đã làm. Nhìn thấy động tác vô thức của cô, trong mắt Đoạn Kim Thần lóe lên một tia áy náy, cổ họng anh cuộn lên, nhưng lời xin lỗi lại không nói ra được. Anh là một kẻ kiêu ngạo, trước giờ chưa từng cúi đầu trước mặt người khác, huống chỉ là xin lỗi. Anh đã bảo trợ lý điều tra rõ chuyện ở trên mạng rồi, hôm đó Đường Hoan và Giang Chỉ Thịnh ở cùng nhau chỉ là vì tìm La Vưu Phi mà thôi, giữa họ không hề xảy ra chuyện gì, còn những bức ảnh mờ ám kia là do người chụp cố ý bắt những góc chụp dễ khiến người ta hiểu lầm. Anh cũng đại khái đoán được ai là kẻ đứng sau chuyện này, nhưng khi chưa có bằng chứng xác thực, anh sẽ không vội vàng ra tay. Khi anh biết chuyện này thì đã quá muộn rồi, lòng ghen tị đã khiến anh làm quá nhiều chuyện tổn thương Đường Hoan. Hiện tại tất cả những gì mà anh có thể làm là bù đắp cho cô, nhưng cái đầu cao quý của anh không cách nào cúi xuống được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này bắt buộc phải ăn uống đúng giờ, em không được đùa giỡn với cơ thể mình khi chưa có sự cho phép của anh. Rõ ràng muốn nói ra những lời quan tâm, nhưng khi lời nói thốt ra khỏi miệng lại trở thành một ý nghĩa khác. Đôi môi tái nhợt gợi lên một vòng cung mỉa mai, cô không nhìn anh, giọng nói khàn khàn vang lên. Cho nên bây giờ ngay cả sự sống chết của tôi anh Đoạn cũng muốn quản sao? Giọng nói mỉa mai khiến mi mắt Đoạn Kim Thần khẽ giật. Phải, câu trả lời dứt khoát khiến trái tim Đường Hoan đau nhói. Em không được chết khi không có sự cho phép của anh, nếu không em hãy đợi bà ngoại chôn cùng em đi. Giọng nói lạnh lùng không mang một chút cảm xúc nào, Đường Hoan trừng mắt nhìn anh. Nếu như anh dám động vào một sợi tóc của bà ngoại tôi, cho dù là ma tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu. Vậy phải xem biểu hiện của em, đừng quên bà ngoại của em vẫn phải dựa vào thuốc để sống. Đường Hoan nhất thời không nói nên lời, đúng vậy, cho dù bây giờ sức khỏe của bà ngoại có cải thiện đi chăng nữa thì vẫn phải uống thuốc lâu dài, nếu không cơ thể sẽ trở lại như cũ. Cô tuyệt đối không thể để bà ngoại chịu đựng nỗi đau như vậy nữa. Trái tim cô như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng, không ngừng rỉ máu. Cô tự giễu và nói, tại sao? Cô nhìn anh, ánh mắt mang một sự khó hiểu. Không phải anh yêu người phụ nữ khác sao? Anh ràng, buộc tôi ở bên cạnh anh như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Cô thực sự không hiểu, bây giờ anh đã có tất cả những gì mình muốn, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tại sao vẫn còn giữ một người vô dụng như cô ở bên cạnh? Hay là nói rốt cuộc cô còn gì đáng để anh lợi dụng nữa? Hay là anh vẫn muốn lợi dụng cô để đối phó với Đoạn Lâm Phong? Nếu như là nguyên nhân sau, vậy thực sự là quá nực cười, bởi vì trong lòng Đoạn Lâm Phong, cô chẳng là gì cả. Anh từng nói, nếu như em đã là người phụ nữ của anh, vậy cả đời này em đều là người phụ nữ của anh. Không có sự cho phép của anh, em đừng hòng rời khỏi anh. Giọng nói của anh giống như một lời nguyền, nó không ngừng quanh quẩn trong đầu Đường Hoan. Người phụ nữ của anh sao? Cô cười khẩy, giọng nói đầy vẻ thê lương. Anh chỉ coi tôi như một công cụ để phát tiết mà thôi, trong mắt anh tôi chính là một người phụ nữ lẳng lơ, một kỹ nữ vạn người chà đạp. Đây là lời đánh giá trước đây của anh đối với cô luôn ghi nhớ những lời này ở trong lòng. Lúc đầu cô còn cho rằng anh tức giận nên mới nói ra những lời như vậy, nhưng hiện tại trong lòng anh chính là nghĩ như vậy. Trên trán Đoạn Kim Thần nổi đầy gân xanh, đôi môi mỏng mím chặt. Không đợi anh trả lời, Đường Hoan không quan tâm mà tiếp tục nói. Tôi không quan tâm trong lòng anh. Nghĩ gì, chỉ là hiện tại tôi thực sự rất mệt mỏi, Đoạn Kim Thần, anh có thể giơ cao đánh khẽ buông tha cho tôi được không? Tôi thực sự không thể tham gia vào thế giới của những người có tiền như các anh. Cho dù trước đây anh đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với cô, nhưng hiện tại cô chỉ muốn rời khỏi anh và cắt đứt mọi thứ với anh. Những chuyện trong quá khứ coi như một loại rèn luyện trong cuộc đời cô đi, cô đã trả thù thành công thì đương nhiên sẽ phải trả giá, nhưng cái giá này đắt đến nỗi khiến cô không chịu nổi, cô sợ nếu như không rút lui sau này thật sự sẽ không thoát ra được. Em đừng hòng, Đoạn Kim Thần cau mày, sắc mặt u ám, muốn ly hôn với anh sao, trừ khi anh chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hoan sửng sốt trước câu trả lời mạnh mẽ của anh, muốn ly hôn với anh, trừ khi anh chết. Anh có ý gì, tại sao không yêu cô còn muốn ràng buộc cô ở bên cạnh? Cô thực sự không hiểu, khi cô định thần lại, không biết Đoạn Kim Thần đã rời đi từ lúc nào rồi. Sau khi ở bệnh viện điều dưỡng 2-3 ngày, sức khỏe của Đường Hoan đã gần như bình phục hoàn. Toàn, mấy ngày này Đoạn Kim Thần đều mang canh đến bệnh cho cô, có lẽ anh muốn dùng cách này để thể hiện lòng tốt đối với cô. Nhưng Đường Hoan lại làm ngơ trước hành động của anh, nhưng Đoạn Kim Thần lại không quan tâm đến sự lạnh nhạt của cô. Suy cho cùng, chuyện này thực sự là anh sai trước, cô tức giận là đương nhiên. Hôm nay, sau khi Đường Hoan làm thủ tục xuất viện xong, Đoạn Kim Thần đã cho xe đến đón cô về biệt. Thử, tôi sẽ không đến công ty anh làm việc nữa. Cách Chương.